Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, bá khí bếp nhỏ tử. Từ trên trời giáng xuống oan uổng bỗng nhiên nện ở An Xanh trước mặt. Này khủng bố đao khí ầm vang nện ở Huyền Vũ Oa bên trên. Phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Khủng bố khí lãng bốn tản mát. Tất cả mọi người trái tim đều là bỗng nhiên nhảy một cái. Nuốt một miếng nước bọt. Tràn đầy không thể tin nhìn về phía này nặng nề mà phong cách cổ xưa một thanh oan uổng. Kim đao đao khí đánh vào này Huyền Vũ Oa bên trên. Lại là chưa từng tại Huyền Vũ Oa lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây là phi thường thật không thể tin. Đây tuyệt đối không phải một thanh phổ thông nồi. Kim đao cũng hơi hơi thiêu thiêu mi mau. Đỏ trong mắt màu đỏ bên trong quang mang đại thịnh. Nhìn chằm chằm này Huyền Vũ Oa nhẹ kêu lên tiếng. Hắn tùy ý nhất đao. Đừng nói là một thanh oan uổng. Liền xem như 10 ngụm oan uổng cũng là có thể chém vỡ. Trừ phi cái này oan uổng chất liệu không bình thường khác biệt. Mà nữ An Xanh sắc mặt trắng bệch. Nhìn lấy này nồi. Đôi mắt nhất thời co rụt lại. Đây không phải bộ lão bản oan uổng a. Hắn, An Xanh quay đầu. Hướng phía sau lưng nhìn sang. Chính là nhìn thấy này không nhanh không chậm đem thanh đồng môn đẩy ra bộ phương. Bộ phương ăn mặc một thân tước vũ bào. Đỏ trắng giao nhau tước vũ bào giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Chói mắt mà trướng mắt. Bộ phương tay phải hơi hơi rủ xuống. Hắc sắc băng vải buộc chặt ở tại bên trên. Một góc theo cánh tay rủ xuống. Tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Hơi hơi lắc lư. Đây chính là này bếp nhỏ tử. Kim đao nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt từ này trong nhà hàng đi ra bộ phương. Trong đôi mắt quang mang nhất thời đại thịnh, chính là cái này tiểu tử dẫn đến thiên tuyền thánh tử vẫn lạc. Bộ phương nhìn lấy này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ma nữ An Xanh. Cau mày một cái, hắn chậm rãi cất bước, đi đến trợn mắt hốc mồm An Xanh trước đó. Bọc lấy hắc sắc băng vài cánh tay nâng lên, lơ lửng ở Huyền Vũ Oa bên trên. Một trận oanh minh, này Huyền Vũ Oa chính là thu nhỏ, bị bộ phương sách trên tay, bước mới ngẩng đầu lên nhìn kim đao liếc một chút, sắc mặt lạnh nhạt, lại quay đầu nhìn về phía té lăn trên đất An Xanh liếc một chút, uốn éo một cái cổ, nhướng mày, là ai đem ngươi đả thương, mà nữ An Xanh giờ phút này còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bị bộ phương bá khí ra sân cho trấn nhiếp đến, cho tới nay. Bộ phương cho nàng cảm giác đều là loại kia mặt lạnh tim nóng. Bất thiện ngôn từ, rất lợi hại đần độn loại kia tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nguyên lai bộ lão bản cũng có như thế bá khí thời điểm. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không thể bá khí a. Địch nhân thật sự là quá cường đại. Có thể khó đối phó. Không nhìn thấy liền phủ chủ Lạc Đan Thanh đều là bị này kim giáp nam tử cho đánh như chó rơi xuống. Nước, bộ lão bản, mau trốn, mà nữ An Xanh trở lại đến, vô ý thức mở miệng hô, trốn, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, là ai đem ngươi đả thương là được. Bộ phương vung động một cái Huyền Vũ Oa, một luồng kình phong quét đứng lên, đem hắn sợi tóc thổi một trận phiêu đãng, rất lợi hại bá khí a, ngươi cái này bếp nhỏ tử, là ta đem hắn đả thương, lại như thế nào đâu. Kim đao nhìn lấy mang theo một cái nồi ở nơi đó trang bức bộ phương. Cũng là cảm thấy một trận nén giận. Cái này bếp nhỏ tử chẳng lẽ không biết chính mình sắp đối mặt là kim đao hộ pháp a? Liền xem như thao thiết cốc đại trưởng lão Sở Trường Sinh nhìn thấy hắn. Đều là muốn kiêng kỵ ba phần. Cái này bếp nhỏ tử thế mà một bộ hoàn toàn không đem hắn để vào mắt bộ dáng. Thực sự là muốn chết a? Đó chính là ngươi. Bước mới ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình nhìn về phía toàn thân đều là kiện hàng cực kỳ chặt chẽ kim đao. Gia hỏa này đến cùng là đến cỡ nào nhận không ra người. Mới sẽ đem mình kiện hàng như vậy kín. Bộ phương nắm Huyền Vũ Oa, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khi dễ ta bộ phương đầu bếp học đồ. Thật coi ta bộ phương tốt tính a. Bộ phương đôi mắt nhíu lại. Sau một khắc, một bước chính là bước ra. Trên thân khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên. phảng phất là có chí tôn gông xiềng sau lưng hắn chập chờn. Năm đạo chí tôn gông xiềng là như vậy dễ thấy, chập chờn, khủng bố năng lượng từ trên người hắn tiết ra. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ, mà nữ An Xanh cũng là ngẩn ngơ. Tránh trong đám người Nam Cung Vô Khuyết cũng là khóe miệng giật một cái. Lão bộ à lão bộ, người quả nhiên là cái đậu bỉ. Trước mắt cái này kim đao có thể là có thể máu ngược rơi phủ chủ tồn tại a. Người một thần thể cảnh yếu gà đi ra khoe khoang cái gì? Còn chưa đủ người ta một bàn tay đâu. Mà nữ An Xanh trong đôi mắt cũng là hiện ra tuyệt vọng. Coi là bộ lão bản nói như vậy bá khí. Hắn là có cái gì thuộc về hắn át chủ bài. Kết quả đây, theo cái kẻ lỗ mãng một dạng đứng ra, bộc phát ra, thần thể cảnh khí tức. Liền xem như thần thể cảnh đỉnh phong. Có thể là kim đao đối thủ a. Chênh lệch thật sự là quá lớn a. Xuy xuy xuy, màu đen nhánh hắc khí từ bộ phương trong tay băng vải bên trong bay lên. Về sau bao trùm ở bộ phương cả cánh tay. Thật là muốn chết. Liền xem như Sở Trường Sinh cũng không dám ở trước mặt ta như vậy trang bức. Người cái bếp nhỏ tử, tính toán thứ đồ gì? Oanh, kim đao trong đôi mắt tinh hồng năng lượng đột nhiên bạo phát. Trên thân khí tức cuồn cuộn mà lên. Khủng bố uy áp nhất thời tràn ngập ra. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy thân thể đều là lắc một cái. Phảng phất có nguy nga đại sơn áp bách trên người bọn hắn giống như kim giáp vệ vị nhưng bất động. Nhưng là kim giáp vệ sau lưng một đám luyện đan sư hai chân đều là có chút phát run. Trực tiếp chính là ba một tiếng quỳ trên mặt đất. Có người càng là không chịu nổi. Cái kia đáng sợ khí tức. Ho ra máu lui lại. Mỗi người trong đôi mắt đều là toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Đây là thần hồn cảnh khí tức. Hơn nữa còn không phải phổ thông thần hồn cảnh. Này màu trắng hồn bậc thang một đạo, hai đạo, ba đạo, thất đạo, trọn vẹn thất đạo hồn bậc thang. Loại này tồn tại, làm sao lại xuất hiện tại đan phủ bên trong? Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến. Bọn họ dốc cả một đời đều là chưa từng chứng kiến thần hồn cảnh cường giả. Mà bây giờ vừa xuất hiện, chính là xuất hiện vung lên thất đạo hồn bậc thang thần hồn cảnh tồn tại. Loại kia tồn tại, so với rơi phủ chủ đều là phải cường đại nhiều a. Cái này bếp nhỏ tử, mặt đối với đối thủ thì ra là như vậy kinh khủng tồn tại. Kim trên thân đao khí tức xông thẳng tới chân trời. Thất đạo hồn bậc thang nở rộ rạng rỡ quang huy. Mà tại này thất đạo hồn bậc thang đỉnh đầu, thì là từ một khỏa hình thành tại chiếu rọi, rủ xuống quang hoa. Đây là thuộc về vương đình thánh địa cường giả độc hữu tiêu chí. Ngôi sao chiếu rọi, bởi vì tiềm long vương đình thất đại thánh địa riêng phần mình đại biểu nhất khỏa tinh thần. Có thể thu hoạch được tinh thần chi lực gia trí, làm đến bọn hắn chiến đấu lực càng thêm cường đại. Kim đao chính là thiên tuyền thánh địa hộ pháp, thu hoạch đến gia trì tự nhiên là thiên tuyền phía trên thiên tuyền tinh gia trí. Rầm rầm rầm, rất nhiều người đều là cảm thấy một trận kiềm chế, mặt đất đều phảng phất muốn dạn nứt ra. Thần thể cảnh, con kiến hôi một y hệt, cũng dám ở hộ pháp trước mặt trang bức. Ngươi có việc ngược lại tiếp tục trang a. Kim đao băng lãnh nói ra, đôi mắt như đao, tại khí tức bắn ra thời điểm, chung quanh đều là có đao khí tràn ngập mà lên. Này sắc bén đao khí phảng phất tại cắt mặt đất, để mặt đất không ngừng băng liệt. Vân Lam trong nhà hàng, Tiểu U một tay nâng mâm sứ, một tay hướng trong mồm lay lấy long huyết mễ cơm. Đứng tại cửa ra vào, Thanh Tú động lòng người nhìn lấy đó cùng bộ phương rằng co kim đao. Tiểu nha đầu cũng là học Tiểu U bộ dáng, một tay nâng món ăn, một tay dùng sứ muỗng múc lấy cơm chiên trứng, trừng tròng mắt nhìn lấy. Cẩu gia đối với đây hết thảy đều là không thèm để ý. Thở hổn hển đối mâm sứ, đối phó mỹ vị sườn xào chua ngọt. Không có cái gì có thể quấy dày cẩu gia ăn sườn xào chua ngọt. Liền xem như thiên tháp, cũng không được. Bộ phương lệch ra cái đầu, nhàn nhạt nhìn lấy kim đao. Trên người hắn có hệ thống, kim đao uy áp đối với hắn mà nói, căn liền không có uy hiếp chút nào. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, bộ phương quay đầu nhìn về phía toàn thân đều là đang run rung động nơm nớp mà nữ An Xanh. Ngươi tiên tiến quán ăn. Nhượng Dương Mỹ Cát giúp ngươi xử lý một chút thương thế. Bộ Phương nói. Mà nữ An Xanh sững sờ. Tựa hồ nhìn thấy Bộ Phương trong mắt không thể cự tuyệt. An Xanh từ dưới đất bò dậy. Khập khiễng cũng là hướng phía trong nhà hàng đi đến. Càng đến gần quán ăn. Này kim đao uy áp ngược lại càng ngày càng thấp. Cái này khiến An Xanh trong lòng nhất thời sững sờ. Có chút ngạc nhiên. Nhìn lấy này dựa vào tại cửa ra vào ăn uống thả cửa tiểu u cùng tiểu nha. An Xanh khóe miệng cũng là không khỏi co lại. Đến giờ phút này, nàng tựa hồ phát hiện. Chính mình đi vào một cái không được địa phương khi học đồ. Nhìn thấy ma nữ An Xanh tiến vào quán ăn. Bộ Phương là đem đầu quay lại đến. Ánh mắt quét qua, rơi vào này máu me đầm đìa. Hấp hối lạc đan thanh. Rất khó tưởng tượng. Hôm qua còn ý khí phấn phát, khuyên hắn mau trốn lạc đan thanh hôm nay thế mà biến thành dạng này một bức thê thảm bộ dáng. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là kẻ trước mắt này làm. Người cái này bếp nhỏ tử, tại Thiên Tuyền Thánh Tử vẫn lạc có không thể chia cắt liên quan. Mà lại ngươi tự tiện thu Lưu Minh Khư sinh linh, tội không thể tha, giết, Kim Đao nghiêm túc nói ra, thoại âm rơi xuống. Ngay ngắn nghiêm nghị chính là phóng lên tận trời. Kim Đao bước ra một bước. Thân hình nhất thời phảng phất xúc địa thành thốn đồng dạng xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Khủng bố uy áp gây nên bành trướng khí lưu nhượng Bộ Phương sợi tóc phiêu đãng mà lên. Buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng cũng là tùy phong tung bay. Kim Đao nhất trưởng giơ lên. Muốn nhất trưởng đem Bộ Phương đánh chết. Hắn thật sự là nhìn cái này trang bức bếp nhỏ tử hữu chút thụ không? Lấy hắn ngưng tụ thất đạo hồn bậc thang thần hồn cảnh thực lực. Muốn giết một cái thần thể cảnh yếu gà thật sự là rất dễ dàng. Không khí đều phảng phất tại thời khắc này bị ép có chút két tiếng vang. Nhất trưởng bỗng nhiên rủ xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Mỗi người đôi mắt đều là tại thời khắc này co rụt lại. Hô hấp đều là trì trệ. Liền xem như Kim Đao chính mình cũng là tâm thần run lên. Thật không thể tin nhìn sang. Phát hiện mình một trưởng này thế mà không có đem này trang bức bếp nhỏ tử cho đập thành thịt băm. Một thanh oan uổng ngăn trở bàn tay hắn. Lấy hắn cái này toàn lực bắn ra nhất trưởng. Thế mà vẫn như cũ là chưa từng lại này huyền vũ oa lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại là chiếc kia hắc trong nồi. Phảng phất có khủng bố đến cực hạn hung thú gầm thét xông ra. Khiến cho Kim Đao hoảng sợ một phen. Lùi lại một bước, Bộ Phương chân khí tràn vào huyền vũ oa trong. Bỗng nhiên lắc một cái. Này huyền vũ oa liền đem Kim Đao thủ trưởng cho tung ra. Về sau, này huyền vũ oa bị huy động lên đến. Hướng phía Kim Đao đầu chính là đập tới. Bộ Phương sử dụng oan uổng. Liền là ưa thích đập người nhà đầu. Loại kia đầu cùng oan uổng va chạm cùng một chỗ thời điểm loại kia cảm nhận. Nhượng Bộ Phương cảm thấy rất dễ chịu. Kiện hàng ở trong hắc khí thao thiết cánh tay trong đột nhiên bắn ra lực lượng kinh khủng. Cái này một nồi vung ra. Uy thế khủng bố. Kim Đao tựa hồ cũng là cảm thấy một cỗ nguy cơ. Hai tay hiện lên thập tự chống đỡ ở trước ngực. Thế nhưng là khi này oan uổng nện xuống thời điểm. Hắn vẫn như cũ là cảm thấy một cỗ kinh khủng khí lực bạo phát. Một tiếng ầm vang. Này Kim Đao thế mà trực tiếp chính là bị Bộ Phương cho nện lui lại một hai bước. Mỗi một bước đạp xuống. Mặt đất gạch đá đều là trực tiếp bị dẫm sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn thấy Kim Đao lui lại. Đều là ngây người. Lấy thần thể cảnh thực lực cường thế lui thần hồn cảnh cường giả. Cái này mẹ nó. Bộ lão bản là nơi nào đến quái vật a? Bộ Phương này quấn tại hắc sắc băng vải trong cánh tay phảng phất là phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bộ Phương cảm giác thủ trưởng hơi tê tê. Rất lợi hại hiển nhiên. Kim Đao một trưởng kia cũng là phi thường thật không thể tin. Sớm biết nhổ một cây này lười cầu cầu lông đi ra. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thở dài một hơi. Hắn dù sao vẫn là cùng thần hồn cảnh cường giả có chênh lệch thật lớn. Nếu như này lời chó có thể trực tiếp xuất thủ liền tốt. Bất quá này lời chó nơi nào sẽ tùy tiện ra tay. Chưa tới sinh tử tồn vong. Nguy hiểm cho đến sườn xào chua ngọt thời điểm. Cái kia lười cầu tài biết nhúc nhích móng vuốt. Lúc bình thường, Bộ Phương cũng là thôi động không? Đương nhiên nếu như giờ phút này có Tiểu Bạch tại, cũng tốt xử lý nhiều. Bộ Phương thở dài một hơi. Đánh nhau cái gì? Rất mệt mỏi a. Thế nhưng là có đôi khi, không thể không đánh nhau. Nhân tại giang hồ tung bay, sao có thể không vung nổi đâu. Bị một nồi đánh lui kim đao nhất thời xù lông, khí tức khủng bố tràn ngập, từng đạo đao khí hướng phía hắn chính là chém thẳng mà đến. Phảng phất muốn hắn loạn đao chém chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.